mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 381. Phương pháp, gặp Tử Hàn Yên như lão tăng vào chỗ tại nguyên chỗ. Quân Vong Trần gãi đầu một cái, một mặt mờ mịt, kỳ quái, lấy chính mình gió này mị ngàn vạn thiếu nữ, kích thích xuất ca thị trường đầu hình, nàng không có khả năng không có động tĩnh mới đúng a. Chẳng lẽ là mình quá tuấn tú? Tử Hàn Yên cảm thấy không xứng với chính mình, cho nên không dám nói chuyện với mình. Ô hô, đều do chính mình xanh tuấn tiếu, dáng dấp thanh tú, đến mức thượng đế không ngờ rằng trong nhân loại có ta dạng này siêu cường tiến hóa giả. Nhớ mang máng ngày đó hắn triệu hoán toàn vũ trụ đẹp trai nhất người tới gặp hắn. Khi ta tới trước mặt hắn thì hắn tự sát. Đúng vậy, người không có nghe lầm. Hắn tự sát, bởi vì hắn không thể tiếp nhận chính mình sáng tạo nhân loại so với chính mình đẹp trai hơn. Ta thề ta không phải có chủ tâm muốn giết tới đế. Vì không cho lên đế quá tự ti, ta ngày đó còn cố ý dùng đao nhỏ cho mình trên mặt tới nhất đao. Ta lấy chân chủ phát thệ, trở lên ta nói câu câu là thật, không một chút nghệ thuật khuếch trương. Độc giả, MX dụng tâm cảm thụ. 10 giờ tối hai bên, ta cùng Lân cận giường cùng phòng nói chuyện phiếm. Ta hỏi hắn bắn ra nhanh hình dung như thế nào. Bên cạnh một cái ngủ say cùng phòng bất thình lình ngồi dậy. Tới câu, hiu hiu hiu, tú tú tú, trầm ngâm chốc lát, Quân Vong Trần đảo tròn mắt tử. Ho khan hai tiếng, khụ khụ, dứt tiếng, Tử Hàn Yên lại không có bất kỳ phản ứng. Khụ khụ khụ khụ, Quân Vong Trần ngẩn người. Lại lần nữa ngay cả khục 4 tiếng. Nhưng mà, Tử Hàn Yên vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Khụ khụ khụ khụ khục, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó. Quân Vong Trần cắn răng, như cuồng phong như mưa to cấp tốc ho khan. Thậm chí khục đến cuối cùng nhất kém chút không có đem chính mình khắc chết. Nhưng Tử Hàn Yên vẫn là không có nửa điểm phản ứng. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể sử xuất bí pháp thúc nước mắt thuật. Quân Vong Trần hít sâu một hơi, vuốt một cái nước bọt tại khóe mắt. Vừa định lên tiếng, đã thấy Tử Hàn Yên theo trong ngăn kéo xuất ra một bao thuốc cảm mạo. Bỏ vào nước trong chén, đựng đầy nước nóng, quấy phía sau đưa cho Quân Vong Trần. Quân đồng học, gần nhất khí trời chuyển lạnh, ngươi hơn phân nửa là cảm mạo đưa tới ho khan, uống chút thuốc cảm mạo đi. Quân Vong Trần một mặt mộng bức, nàng thế mà không trách chính mình. Trời ạ, lỗ, ta thế nhưng là thấy hết thân thể ngươi hỏng tiền a. Ngươi liền không có nửa điểm dùng quả đấm nhỏ quyền đập chết ta xúc động. Móa, vậy ta đây người đẹp trai làm cũng quá uất ức. Lại còn vô pháp gây nên một người đẹp nộ hòa. Thất bại, uống lúc còn nóng đi. Lạnh hiệu quả không tốt. Gặp Quân Vong Trần thờ ơ. Tử Hàn Yên làm cái nháy mắt. Quân Vong Trần nhìn một chút Tử Hàn Yên. Lại nhìn một chút đưa tới cái chén. Trong lòng bất thình lình có chút cảm động. Cái kia. Mới vừa sự tình có lỗi với a. Chấm ngoặc kép, không có việc gì, dù sao đây là thuốc sổ. A, không phải, thực ra ta không ngại á, Quân Vong Trần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại tỷ, lỗ tai ta không điếc thật sao? Tới đi, uống xong cái ly này thuốc cảm mạo, ngươi ho khan rất nhanh thì sẽ tốt. Tử Hàn Yên mặt kẹp mỉm cười, nhưng thấy thế nào đều tràn đầy ác ý. Quân Vong Trần nhìn qua trên ly mặt bốc lên nhiệt khí. Mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Luôn có một loại uống độc dược đã thị cảm. Bất thình lình. Quân Vong Trần sững sờ. Hít hà trong chén truyền ra mùi vị. Phát hiện cũng không có thuốc sổ khí tức. Nguyên lai cái này nấm lạnh tại hù ta. Cảm thấy âm thầm nhất định. Quân Vong Trần tiếp nhận cái chén. Định trong miệng ngược lại. Quân Vong Trần. Trong chén hạ thuốc sổ, người khẳng định muốn uống. Lúc này, Thiên Như Mạch ăn mặc đơn bạc quần áo từ trong phòng tắm đi ra. Nhìn về phía Quân Vong Trần ánh mắt ở trong tràn ngập vẻ kinh ngạc. Thuốc sổ, Quân Vong Trần biết rõ còn cố hỏi. Chợt một mặt nghiêm nghị, dù là bên trong là độc dược, ta vẫn như cũ muốn uống. Tuy nhiên ta để không biết Tử Đồng học vì sao muốn thêm thuốc sổ. Nhưng là lúc trước là ta xông lầm nhà vệ sinh. Mắt thấy thân thể mềm mại của nàng. Hiện tại cũng cần phải chịu đến trừng phạt. Lúc đó cái ly này thuốc cảm mạo cách hắn chỉ có 0.1 cm. Nhưng là 1/4 nén nhang về sau. Ly kia thuốc cảm mạo nữ chủ nhân sẽ hoàn toàn yêu hắn. Bởi vì hắn quyết định nói một cái nói láo. Đã từng có một phần chân thành ái tình đặt ở trước mặt ta. Ta không có chân quý. Chờ ta lúc mất đi ta mới hối hận không kịp. Nhân thế gian thống khổ nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu như thượng thiên có thể cho ta một cái một lần nữa cơ hội. Ta về đối cô bé kia nói 3 chữ. I love you. Nếu như nhất định phải ở nơi này phân yêu tăng thêm 1 tuần lễ hạn. Ta hy vọng là 1 vạn năm. Trong giọng nói, Quân Vong Trần bưng chén lên. Không chùn bước muốn uống hết. Góc phụ đảo qua Tử Hàn Yên thì phát hiện đối phương trên mặt một trận cảm động. Lúc này ngăn cản nói. Không muốn. Tử Đồng học, ngươi không cần nói. Ta sẵn lòng tiếp nhận ngươi đối ta trừng phạt. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không có thế nhưng là. Quân Vong Trần ánh mắt kiên quyết. Cắt đứt Tử Hàn Yên theo như lời nói. Ý của ta bên trong người là một xinh đẹp nấm lạnh. Ta hiểu rõ một ngày nàng sẽ ở một cái vạn chúng chúc mục tình huống dưới xuất hiện. Trên người mặc trong sáng áo cưới. Chân xuyên 7 tấc giày thủy tinh. Mang theo tràn đầy yêu thương gả cho ta. Đáng tiếc ta đoán chúng đằng trước. Lại đoán không đến cái này đoạn kết. Nói, Quân Vong Trần một cái đem chọn chén thuốc cảm mạo đều uống. Ngao, tặc mấy cái nóng. Chờ một chút, làm sao có cỗ là lạ vị đạo. Tử Đồng học, cái này thuốc cảm mạo làm sao một cỗ mùi khai. Cái kia, bên trong tăng thêm phân bón. Chấm ngoặc kép, phân bón. Quân Vong Trần sững sờ. Khóe mặt giật một cái. Người thêm sẽ không phải là. Chấm ngoặc kép, tăng thêm phân ure. Chấm ngoặc kép, uẹ uẹ uẹ. Nghe lời này một cái. Quân Vong Trần thân hình chấn động. Vò thẳng tiến vào nhà vệ sinh. Liều mạng nôn mửa ra ngoài. Ha ha ha. Nhìn xem một màn này Thiên Như Mạch ôm bụng cười to lên. Nước mắt đều bật cười. Biểu tỷ, ngươi xem Quân Vong Trần dạng như vậy. Quá trêu chọc. Còn nói. Chúng ta hơi quá đáng. Đều là ngươi ra chủ ý ngu ngốc. Nhất định phải trừng phạt Quân Vong Trần. Lần này tốt. Tử Hàn Yên nhìn chằm chằm Thiên Như Mạch một chút. Vội vàng đứng người lên. Đi tới phòng rửa tay. Ước chừng hơn 5 phút đồng hồ. Tử Hàn Yên vịn một đôi mắt cá chết Quân Vong Trần đi tới ghế sofa. Quân Vong Trần. Phân ure vị đạo như thế nào đây? Thiên Như Mạch che miệng nhịn không được cười lên một tiếng. Như Mạch. Nói ít đi một câu. Tử Hàn Yên nắm chặt lấy khuôn mặt răn dậy một tiếng. Chợt nhìn về phía Quân Vong Trần. Xin lỗi nói. Quân Đồng học, có lỗi với A, cái kia, chấm ngoặc kép, không cần nói. Quân Vong Trần khoát tay áo, hít sâu một hơi, từng có thống khổ, mới có thể biết đau khổ. Từng có chấp nhất, mới có thể buông xuống chấp nhất. Từng có lo lắng, tài năng không ràng buộc. Tử Đồng học làm rất đúng. Ta là một cái cảm tình rất phức tạp người. Một cái cảm tình rất phức tạp phạm nhân sai nhất định phải sửa lại. Nếu không thì sẽ trở nên cảm tình có thiếu hụt. Một cái cảm tình có thiếu sót người. Người coi như vĩnh viễn có được hắn. Cũng là vô dụng. Tử Đồng học. Người là ưa thích cảm tình có thiếu sót ta. Vẫn là thích cảm tình không có thiếu sót ta. Tử Hàn Yên dừng một chút. Nói thẳng. Đương nhiên là ưa thích cảm tình không có thiếu sót người á. Tử Đồng học. Người cuối cùng nói ra tiếng lòng của ngươi. Nguyên lai ngươi thích ta. Quân Vong Trần trên mặt mang cười. Khóe miệng khơi gợi lên một đạo tràn đầy ý vị đường cong. Tử Hàn Yên sững sờ. Cả khuôn mặt lặng yên hồng thấu. Người phương pháp ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.